Chương 1623, dị giới giải trí ông trùm 53. Giản song song phương pháp này quả nhiên 10 phần dùng được, Đỗ Hân Vũ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là 2 năm qua vẫn theo giản song song ngâm mình ở trường quay trong, trừ ngày thường học tập thời gian, chính là xem người diễn trò. Thêm mỗi bộ phim đều sẽ theo khách mời nhân vật, đến bây giờ Đỗ Hân Vũ kỹ xảo biểu diễn đã muốn tốt vô cùng, ít nhất đối với một đứa nhỏ mà nói, đã muốn hết sức ưu tú. Đỗ Hân Vũ sắm vai chính là tiểu hải tử, thêm giản song song trước tiên huấn luyện, cho nên Đỗ Hân Vũ hết sức dễ dàng liền đi vào diễn, 10 phần hào phóng đối Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang hô ba mẹ. Một cảnh này là diễn Tàng Hải Tâm vừa mới trải qua thiên phú thí nghiệm, bị thí nghiệm ra tu luyện thiên phú là siêu phẩm thiên phú. Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang chuẩn bị một bàn phong phú cơm chiều, và nhi tử Tàng Lâm cùng nhau cho nữ nhi khánh sinh. Diễn Tàng Lâm diễn viên là giản song song trước đưa tới một thiếu niên, diễn trò thiên phú không tệ, trọng yếu nhất là dung mạo cùng Tàng Lâm có 3 phần tương tự, trải qua trang điểm, cái này 3 phần tương tự liền biến thành 7 phần. Đối mặt và nhi tử thiếu niên khi 10 phần tương tự Nam Hải, Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang hiển nhiên dễ dàng hơn đi vào diễn chút. Bởi vì giản song song nói không có bắt đầu chụp ảnh, lúc này đây Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang biểu hiện hết sức tự nhiên. Tại Đỗ Hân Vũ vui thích bưng mặt, đối Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang khoe khoang khảo nghiệm của mình kết quả thì Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang tự nhiên nghĩ tới khi đó tâm tính, kích động kiêu ngạo, lại cưỡng chế vui sướng trong lòng, biểu hiện ra mây trôi nước chảy dáng vẻ. Loại tâm tính này hạ, hai người 10 phần thuận lợi đem cảnh này chụp qua, thẳng đến giản song song hô lên ngăn thời điểm. Hai người mới như ở trong mộng mới tỉnh, hiểu biết mình đã bị chụp ảnh qua, lập tức bắt đầu cương ngạnh. Giản song song đối với hai người cười nói, chớ khẩn trương, các ngươi trước biểu hiện siêu cấp tốt, thúc thúc Gazi muốn hay không sang đây xem vừa thấy hai người các ngươi trước biểu hiện, kỹ xảo biểu diễn rất tuyệt. Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang chần chờ một chút, có điểm thật không dám tin tưởng đi qua, trước đó vẫn không quá quan, hai người kỳ thật cũng đúng chính mình, kỹ xảo biểu diễn có hơi thất vọng. Thậm chí Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang đã muốn nghĩ xong, nếu là thử lại một ngày còn không được, khiến cho giản song song tìm người khác đến diễn đi, hai người bọn họ lỗ hổng liền không thêm rối loạn. Không nghĩ đến lần này tại trên màn ảnh lớn thấy, hai người kỹ xảo biểu diễn thế nhưng rất tự nhiên, vô cùng tự nhiên, hoàn toàn cùng bọn hắn tại điện ảnh thượng khán đến những kia diễn viên kỹ xảo biểu diễn không có gì sai biệt. Điều này làm cho Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang phi thường kinh hỉ. Phó Lâm Lang nhịn không được đối giản song song nói, cái này, đây là có chuyện gì ta thế nào ta cảm giác cũng không dùng ngươi nói những kia kỹ xảo biểu diễn a, ta liền diễn tốt Tàng Thịnh ở một bên gật đầu, hắn cũng là hoàn toàn không có vận dụng giản song song trước dạy cho hắn những kia kỹ xảo biểu diễn, kết quả là như vậy mơ mơ hồ hồ diễn xong còn diễn tốt vô cùng. Giản song song cười giải thích, không phải là các ngươi diễn tốt, mà là các ngươi biểu hiện, chính là các ngươi chính mình, trong bộ phim này. Các ngươi phải làm không phải biểu diễn, mà là làm tốt chính các ngươi. Bởi vì các ngươi biểu hiện chính là các ngươi chính mình, ta trước cho các ngươi nói những kia kỹ xảo biểu diễn, các ngươi hiện tại đã muốn có thể quên mất, kế tiếp, nhớ kỹ hôm nay biểu diễn cảm giác, làm tốt chính mình là được. Gặp được sự tình thời điểm, ngẫm lại khi đó các ngươi là cái gì tâm tình, sau đó làm ra đồng dạng phản ứng, chính là các ngươi tốt nhất kỹ xảo biểu diễn. Kỳ thật trước cũng là giản song song chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất định muốn cùng Tàng Thịnh Phó Lâm Lang liều chết kỹ xảo biểu diễn, nhưng thật hai người này biểu hiện chính là mình, căn bản không cần kỹ xảo biểu diễn chính là tốt nhất biểu diễn kết liêu. Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang tuy rằng không kỹ xảo biểu diễn, nhưng hai người đều không phải người xuân ốc, nếu đã muốn thành công qua một lần, sau cẩn thận suy nghĩ một chút trước diễn pháp, rất nhanh liền đi tìm như thế nào diễn trò hay quan khiếu. Giản song song có đem Tàng Hải Tâm tìm lại đây, dựa theo Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang kịch bản đến một lần, quả nhiên 10 phần thuận lợi nhượng Tàng Hải Tâm tìm được diễn trò bí quyết, Tàng Hải Tâm thập phần hưng phấn. Nàng mặc dù đối với diễn trò không có gì quá lớn hứng thú, nhưng là đối với biểu diễn việc trải qua của mình lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Trước Tàng Hải Tâm đều bỏ qua, không nghĩ đến quanh co, giản song song thế nhưng tìm được tăng lên nàng kỹ xảo biểu diễn biện pháp. Nhượng nàng có thể như nguyện có thể biểu diễn mình, điều này làm cho Tàng Hải Tâm rất là vui vẻ. Giải quyết khó khăn nhất vấn đề, sau quay phim một đường thuận lợi, rất nhanh liền kết thúc Tàng gia lão trạch giai đoạn thứ nhất chụp ảnh. Bởi vì trong tay diễn viên rất nhiều đều là tân thủ, giản song song không dám dùng một cái cảnh tượng nhảy diễn chụp xong thủ pháp, sợ diễn viên cảm xúc hàm tiếp không hơn, ảnh hưởng diễn viên kỹ xảo biểu diễn phát huy. Cho nên giản song song quyết định, đi trước thứ hai chụp ảnh, Tàng Hải Tâm từng đi qua một cái bí cảnh, vốn bí cảnh là rất khó tiến vào. Nhưng là may mắn là, nơi này bí cảnh bởi vì bị quá mức khai thác, đã muốn phế đi, bên trong chân quý linh dược cũng đã bị ngắt lấy không còn. Việc này lúc trước còn tạo thành không nhỏ hoành động, phải biết bí cảnh hình thành 10 phần khó khăn, vô luận là thiên địa tự nhiên sinh thành vẫn là người vì cố ý chế tạo đều 10 phần không dễ. Mỗi một nơi bí cảnh, vô luận là vô chủ vẫn có chủ, đều cam chịu không thể tùy ý tiến vào, phần lớn đều là phong bế vài thập niên sau đó mở ra một lần. Hơn nữa mỗi lần đi vào đều không có thể đem bên trong bảo bối không tiết chế ngắt lấy, linh dược linh thảo nhất định phải lưu lại cây non, ngắt lấy sau cũng muốn lưu hạ được sinh trưởng gốc rễ, hơn nữa tới nước tốt linh vật sinh trưởng chất lỏng. Như vậy xử lý sau đó, bị đào đi linh dược địa phương đi qua mấy chục trên trăm năm, mới linh dược liền sẽ lại sinh ra, như thế lại vừa sinh sinh không thôi. Tàng Hải Tâm phát hiện nơi này bí cảnh chính là một cái vô chủ, lúc ấy triều đình cách xa, phụ cận không có đại môn phái, cho nên một chốc bên kia đều chưa kịp phái người đến quản lý bí cảnh. Cho nên đầu một đám phát hiện người trước hết tiến vào bí cảnh tiến hành ngắt lấy đi, Tàng Hải Tâm chính là đầu một đợt tiến vào, nàng cũng là ở bên trong đó gặp một gốc thượng phẩm linh dược, tăng lên chính mình một mảng lớn tu vi. Lại cùng bí cảnh trong vài cái lợi hại linh thú chiến đấu, tại chiến đấu đồng thời tăng lên chính mình sức chiến đấu, còn đào rất nhiều linh thảo cùng linh dược. Bất quá Tàng Hải Tâm những này đầu một đợt người tiến vào người đều tương đối quý củ, sau này tiến vào 2-3 người cũng rất quý củ, cho nên bên trong linh dược linh thảo tuy rằng bị ngắt lấy không ít, nhưng là cũng không có đả thương đến căn bản. Ai biết cuối cùng một đợt tiến vào người phát hiện bí cảnh bên trong thứ tốt đã muốn không nhiều lắm, nhất thời khó chịu bị người nhanh chân đến trước, thế nhưng kết phường đem toàn bộ bí cảnh trong sở hữu linh dược linh thảo ngắt lấy không còn, chính là linh dược linh thảo cây non. Cũng muốn liền cái đào lên mang đi. Những linh dược này linh thảo cây non bị mang đi ra ngoài sau, có thể bán cho chuyên môn gieo trồng linh dược linh thảo người, nhưng là từ bí cảnh chung rời đi linh dược linh thảo cây non rất nhiều tình huống hạ là không thích ứng được ngoại giới khí hậu. Những linh dược này linh thảo cây non rất khó đào tạo sống, có thể nói trăm không tồn một, cho nên đây tuyệt đối là rất không hợp tính một loại phương pháp, bởi vậy không ai sẽ như vậy làm, bởi vì đây là đạp hư bảo bối. Đợi đến triều đình cùng chung quanh đại môn phái người rốt cuộc đuổi tới bí cảnh thời điểm, đối mặt chính là bị đào gỗ ghề, cướp sạch không còn, liền bí cảnh linh mạch hạ linh thạch đều bị đào nhìn, triệt để phế đi bí cảnh. Việc này chọc nhiều người tức giận, cuối cùng tiến vào bí cảnh không chú trọng liền linh dược cây non đều đào những người đó bị triều đình cùng các đại gia tộc môn phái liên thủ thông báo, không cho phép bọn họ tại tiến vào bất kỳ nào một chỗ bí cảnh. Cái này trừng phạt nhưng là hết sức nghiêm trọng. Phải biết thiên hạ bí cảnh cỡ nào nhiều, bên trong chẳng những có linh dược linh thảo, còn có những kia lợi hại truyền thừa bí cảnh. Nơi này bị phế không có giá trị bí cảnh cũng bởi vậy triệt để mở ra, làm cho người ta tùy ý tiến vào. Nay ngược lại là vừa lúc dễ dàng giản song song dẫn người tới quay nhiếp điện ảnh.